Chương 237, Lô ấy tọa đàm. Ra nở dê nửa ngày, phát hiện đối phương hoàn toàn liền không nghe lọt thai dáng vẻ. Satoshi tức giận chạy đến nhà hàng bên ngoài, gọi lại một tên đi ngang qua huấn luyện ra liền muốn tiến hành đối chiến, đại khái là ôm để lộ kiến thức hạ thực lực mình sau đó cùng mình đối chiến ý nghĩ xuất ra đầu tiên đối mặt bình thường hợp lý khiêu chiến. Huấn luyện ra là xưa nay sẽ không cự tuyệt vị thiếu niên kia lúc ấy liền đồng dạng nhiệt huyết sôi trào. Satoshi đầu tiên là phái ra sở quyết lệ, dùng đánh lộn thức chiến pháp đánh thắng người qua đường huấn luyện ra tợ xì ẩn. Sau đó tại đối phương sử xuất tổ rột về sau, đầu góc nóng lên liền xuất ra còn tại tự kỷ phản nghịch kỳ trả dị giật mỉ tỉ cùng trả xỉ sở kẻ thịt quá sợ hãi kết quả không ngoài sở liệu. Chà gì giật từ bổ kẻ bạn bên trong sau khi ra ngoài làm chuyện thứ nhất liền là một ngụm hỏa diễm đem xạ tổ xỉ nướng thành người da đen người qua đường huấn luyện ra gặp đây. Lập tức chỉ huy tổ rột công kích bị đánh trúng chà gì giật nổi giận. Một cái phở là mẹ giờ chớp nhoáng giết chết đối diện, nhưng như cũ. Đang duy trì hỏa diễm kỹ năng, không ngừng đốt tổ rột. Mau trở lại tổ rột người qua đường huấn luyện ra xem xét, cái này không đúng. Cái này mẹ nó là muốn đem mình tổ rột bò nướng sắp xếp tiết tấu A lập tức thu hồi tổ rột về sau chỉ vào xạ tổ si mang to. Ngươi người này chuyện gì xảy ra không nhận chỉ huy bổ kẹ mẩn cu nở dê phóng xuất ra đối chiến. Tổ rột tuyệt đối là nhận lấy thương tổn nghiêm trọng, cái này tính là cái gì bổ kẹ mẩn đối chiến. Làm mưu sát nói xong, người qua đường huấn luyện ra vội vã chạy hướng về phía bổ kẹ mẩn trung tâm phương hướng. Chà gì giật ngươi đang làm cái gì a bị tới một phát phở là mẹt giờ toàn thân cháy đen xạ tổ xỉ xuất ra bổ kẻ bạn muốn thu hồi nó, nhưng là rất lâu không có từ bổ kẻ bạn bên trong đi ra mà hưng phấn quá mức chà gì giật trên không trung bay loạn, bổ kẻ bạn bắn ra tia sáng màu đỏ căn bản chiếu không tới chà gì giật ngược lại bốn phía phun lên hỏa diễm lạc ninh bất đắc dĩ lắc đầu, xạ tổ xỉ cái này chà gì giật thật sự là càng ngày càng bất thường, không chỉ có không phục quản giáo. Hiện tại thậm chí, đã là bạo ngược bổ kẹ mẩn. Một đạo tráng kiện hỏa diễm đột nhiên hướng về bên này phong tới, may mắn lúc này chung quanh cũng không có gì khách hàng, đoá nhi lập tức mở ra cổn phở xỉ ẩn, đem phở là mẹt giờ nhẹ nhõm ngăn cản. Chà gì giờ, đi giáo dục một chút ngươi hậu bối. Lạc ninh lắc đầu, ném ra bên hông bổ kẹ bản, sạch mai tột giống theo một đạo bạch quang, lạc ninh chà gì giật đồng dạng xuất hiện tại bên trên bầu trời. Satoshi chạ gì giật sau khi nhìn thấy, liền lập tức là một đạo tráng kiện phở là mẹt rào ở. Nhưng mà, chạ gì giật trực tiếp đỉnh lên hỏa diễm đột nhiên bắt lấy Satoshi chạ gì giật cánh, tiếp lấy hướng cái trước xoay chuyển, đem đối phương dầm dưới thân thể hung hăng đánh vào mặt đất. Nhất kích tất sát, giải quyết kết thúc công việc. Dị dạng chạ gì giật căn bản là không có cách tiếp nhận lạc ninh chạ gì giật công kích, trực tiếp bị co trên mặt đất, từ Satoshi thu hồi. Sau đó. Lô ấy mời thất lạc xạ tổ si bọn hắn tới tham gia mình bộ kẻ mẩn tòa đàm. Tòa đàm chính thức sau khi bắt đầu, có thể dung nạp mấy vạn người sân vận động đã bị chen lấn tràn đầy. Xạ tổ si bọn người đồng dạng ngồi tại trong thính phòng đang mong đợi. Còn lạc ninh hắn tự nhiên lấy ghế khách quý vị, cần gì phải cùng những người kia bị ồn ào hoàn cảnh chỗ buồn bực đâu. Lô ấy vừa ra trận, chính là kinh thiên động địa tiếng gọi ầm ĩ, có thể thấy được lộ tại mọi người trong lòng nhân khí là như thế nào cao. Đương nhiên, nếu là biết Lạc Ninh cũng ở tại chỗ lời nói, Lạc Ninh sợ rằng sẽ bị vô số huấn luyện ra khiêu chiến. Lôi tọa đàm kỳ thật cũng không có gì đặc thù, chỉ là một chút đối với băng hệ bổ kẹ mẩn tập tính cùng bồi dưỡng phương thức mà thôi. Sau nửa giờ, chính là bổ kẹ mẩn đối chiến thi đấu chuyện. Tốt, để các vị đợi lâu người chủ trì thanh nhầm tại kín người hết chỗ sân vận động bên trong tiếng vọng. Tứ đại thiên vương một trong lộ ấy đại sư tiếp xuống lập tức liền muốn bắt đầu bổ kẹ mẩn đối chiến quan sát so tài, lấy trở thành minh nhật tinh linh trưởng môn nhân Lam mở mục tiêu các vị huấn luyện gia nhóm, xin các vị chờ mong hoa lệ chiến đấu hiệp một. Một vị đại thúc bộ dáng người khiêu chiến phái ra huy mánh bốn tay cơ bắp bổ kẹ mẩn mạ chạm, sau đó bị lộ sở lập rổ một chiêu mẹ gạ bùn miểu sát. Nô, không biết sở lập rổ có thể hay không mẹ gạ bùn, dù sao lộ sở lập rổ không chỉ có sẽ. Mà lại điêu bay lên. Hiệp 2. Một vị thanh niên hưng phấn phái ra một cái khí thế tràn đầy mạ dạ hoạt, sau đó bị lộ ấy điệu gỏng một chiêu ổ dạ bìm đánh xuống trận. Hiệp 3. Không biết tên người qua đường phái ra ạ lạ cả dẹm. Siêu năng hệ bổ kẻ mần được công nhận khó có thể đối phó, húng chi ạ lạ cả dẹm tiến hóa hoàn toàn cũng là chuẩn thiên vương tồn tại, nhưng mà đối mặt lộ ấy vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Luật tờ bao trùm toàn trường bờ lạch sát, trừ phi ạ là cả dẻm thuấn di đến bên ngoài sân quả nhiên. Bỡ là sạt trực tiếp đem thuấn di qua đi ạ lạ cả dẻm cho đông thành khối băng, cái này mẹ nó chỉ sở cột mới 100% đông kết tỷ lệ, lộ ấy một cái bỡ là sạt liền trực tiếp giải quyết. Hiệp 4. Coi là đeo kính ngây thơ tiểu nam sinh, trông thấy lộ ấy mặt liền đỏ lên bảng, thở hổn hển thả ra một cái dạ tỷ đạt, kết quả bị lạp tở giặt một chiêu hỉ rổ bùm sông thành đậu bỉ. Lạc Ninh không hiểu rõ, hắn vì sao lại phóng xuất ra hỏa hệ bổ kẹ mẩn. Chẳng lẽ hắn cho rằng lộ ấy liền sẽ băng hệ sao? Phải biết, băng hệ cùng thủy hệ, bình thường đều là hỗ trợ lẫn nhau. Hiệp 5. Một vị tướng mạo không sai nữ sinh ném ra bộ kẻ bạn, là một cái cường tráng giải cụ. Thần đỡ tuấn sống mái với nhau dình xài sờ bìm, kết quả vẫn như cũ là bị băng phong. Hiệp 6. Vẫn là cái người qua đường mặt, Lạc Ninh không có mảy may chú hứng thú. Vị này huấn luyện ra bộ kẻ mẩn là một cái trạ dị dợt. Mặc dù khắc chế lỗi Phở Oslat, bất quá vẫn như cũ là bị Phở Oslat một cái bờ lạch sạt thổi đến đầu góc choáng váng. Phở là mẹ giờ không biết lệch ra tới nơi nào, đây chính là tứ thiên vương thực lực ca, thật là lợi hại. Ngồi tại trên khán đài xạ tổ xỉ khó được một mặt nghiêm túc, mặc kệ đối phương là cái gì bộ kẻ mẩn, một kích, vẹn vẹn một kích xạ tổ xỉ bây giờ mới biết, mình buổi sáng thời điểm nghĩ muốn khiêu chiến thiên vương nghĩ là ngây thơ cỡ nào. Đối mặt như thế nghiền ép thực lực, Sato Sĩ cảm thấy lội thậm chí có thể dùng một cái bộ kẻ mẩn liền giải quyết mình toàn bộ. Lội thiên vương còn một cái thần thú cấp bậc gạ tỷ cụ nó A Mỹ tỷ xung quanh không ngừng đạn lấy ái tâm, ngay cả hai mắt đều biến thành ái tâm. Ả tỷ cụ nó trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn Ả tỷ cụ nó nha, đừng nói một cái Sato Sĩ, liền xem như 10 cái Sato Sĩ, cũng sẽ bị lội ấy đại sư đánh cho hoa rơi nước chảy. Á đáng giận Sato Sĩ siết chặt nắm đấm, bất quá. Nếu thật là đối mặt lộ ấy đại sư trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn ạ tỷ cù nọ, chỉ sợ thật đúng là 10 cái chính mình cũng không cách nào địch nổi đáng. Thương xạ tổ si, làm sao biết mình về sau tại bạ tổ phở hón thì ở thật đúng là dùng xạ tổ si ép trả gì giật làm xong một cái thụ thương ạ tỷ cù nọ.